Mẫu thân ta là thần thám. Chương 325, tình cảm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Vân Sương đưa ra quyết định như vậy, Do Dã cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ là hắn liếc nhìn Giang Tiếu đang đứng bên cạnh nàng, gương mặt lạnh lùng pha chút áp chế nguy hiểm, không khỏi khẽ ho một tiếng. Thật ra, người muốn che chở cho Vân Nương Tử nhất, đâu phải ai khác, mà chính là A Tiếu. Hắn hiếm khi thấy mình lo lắng như vậy, sợ rằng biểu đệ nhà mình sẽ đem mọi tức giận chút lên đầu hắn. Nghĩ đến chuyện sắp phải mở miệng nói, trong lòng hắn càng thêm giằng co. Cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn vẫn lên tiếng. Yến tiệc đầy tháng nhà Thang gia đâu phải ngày mai đã cử hành, chuyện này không cần vội quyết định. Trước mắt quan trọng hơn là Vân Nương Tử nên theo ta về Do phủ ở tạm mấy ngày. Vừa dứt lời, quả nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt trầm lạnh như băng của ai kia lập tức dán lên người mình. Cướp người từ tay hổ, chẳng khác gì thế này. Do Dã giả vờ như không hề hay biết, mỉm cười nói. Ta ra ngoài chờ trước, Vân Nương Tử có quyết định thế nào, sai người nói một tiếng với ta là được. Nói đoạn, hắn thức thời rời khỏi đại sảnh, tiện tay kéo theo cả Trần Thanh Vân và mấy người khác. Trong đại sảnh rộng rãi, thoáng chốc chỉ còn lại hai người Vân Sương và Giang Tiếu. Vân Sương hơi nghiêng đầu, quan sát nam nhân bên cạnh một lát, rồi bật cười nói. Những ngày tới ta phải thường xuyên ra ngoài tra án, ở tại Do phủ sẽ tiện hơn rất nhiều. Đạo lý đơn giản thế này, Giang Hầu gia nhất định hiểu rõ, phải không? Nàng thấy bộ dáng của Giang Tiếu lúc này thật thú vị. Trước kia, mỗi lần đối diện với nàng, hắn luôn trầm ổn, uy nghiêm, điềm tĩnh như nước, như thể chuyện lớn cỡ nào đến tay hắn cũng chẳng là gì. Lần đầu tiên nàng thấy hắn giống như đang giận dỗi, y hệt như Vân Doãn khi nổi tính cố chấp vậy. Giang Tiếu cau mày, trầm mặc nhìn nàng một lúc, khẽ hít sâu rồi mới nói. Ta tự nhiên hiểu, chỉ là, ta chưa bao giờ muốn để nàng phải chịu những thứ này, cũng chưa từng nghĩ đến. Sẽ khiến nàng vướng vào đống bùn nhơ của Giang gia. Nàng đi giúp hình bộ điều tra án, hắn có thể chấp nhận. Nhưng nàng vì đám tiểu nhân của Giang gia mà phải chịu điều tiếng thiên hạ. Đó là điều hắn không bao giờ chấp nhận được. Giang Tiếu hiếm hoi mang theo vẻ uất trong lòng mà nghĩ. Lẽ ra năm đó hắn không nên rời khỏi Giang gia một cách dễ dàng như vậy. Lẽ ra hắn nên sớm ra tay, nghiền bẹp đám người kia dưới chân. Vân Sương bật cười, nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng nói. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Có những việc, dù chàng có muốn đứng trước ta chắn hết mọi gió mưa, ta cũng phải tự mình đối diện. Bọn họ coi thường ta, chẳng qua vì nghĩ ta là một nữ tử yếu mềm, dễ bắt nạt. Bản chất của thế gian vốn là khi dễ kẻ hiền lành, sợ kẻ ác độc. Dù chàng và Do gia có che chở ta thế nào, chỉ khi nào chính ta đứng vững được, bọn họ mới thực sự kiêng dè. Người cần chúng ta bảo vệ là Y Nhi và Doãn Nhi. Đó cũng là lý do nàng quyết định tham dự yến tiệc. Chỉ một mình nàng mà đã bị người ta khinh miệt như vậy, nếu hai đứa trẻ trở về kinh, lại bị phát hiện thân thế, thì cuồng phong bão táp chờ đợi chúng, chỉ e càng thêm mãnh liệt. Trước khi bọn trẻ xuất hiện, nàng với tư cách là mẫu thân của chúng phải là người đứng vững đầu tiên. Nhắc đến hai đứa nhỏ, tim Giang Tiếu bất chợt trùng xuống, sát khí trong mắt dâng lên lạnh lẽo. Ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng đến Y Nhi và Doãn Nhi một ngón tay. Khóe môi Vân Sương cong nhẹ, ý ta cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chàng đừng lo lắng cho ta, hãy vững vàng làm hậu thuẫn của ta là được. Giang Tiếu muốn tiến lên cao. Là vì muốn cho bọn họ một chỗ dựa lớn lao nhất, vững chắc nhất. Còn nàng, cũng chẳng khác gì. Giang Tiếu thoáng sững người, trong lòng như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, nhìn nữ tử trước mặt thật lâu mà chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Ngoài cửa, Do Dã thấy Vân Sương một mình đi ra, không khỏi bật cười. A Tiếu lại dễ dàng để nàng đi vậy sao? Vân Sương nhìn hắn cười khẽ. Chàng ấy vốn chẳng phải người dễ bị cảm xúc chi phối. Vừa rồi hắn vốn muốn đích thân tiễn nàng ra ngoài, nhưng Hà Lang Quân đâu thể quá thân mật với Giang Hầu gia. Cuối cùng, nàng vẫn là tự mình đi ra. Do Dã chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, ngữ khí mang theo hàm ý sâu xa. Trong mắt ta, hắn mỗi khi đối mặt với nàng, từ trước tới nay đều là người dễ bị tình cảm chi phối. Nếu không, hắn sao có thể thay đổi tác phong xưa nay của mình. Đột nhiên trở nên khiêm tốn đến vậy. Cuối cùng, Vân Xương vẫn theo Do Dã trở về Do Phủ. Quyết định này quá gấp gáp, Do Dã còn chưa kịp thông báo với người trong nhà, chỉ sai người về trước thu dọn một nơi an trí cho Vân Xương nghỉ tạm. Khi tới Do Phủ, Vân Xương không khỏi âm thầm cảm thán. Do Gia quả không hổ là đại tộc đứng trên đỉnh cao của Đại Tề, chỉ riêng một cánh cổng lớn thôi đã khí phái, trang nghiêm đến mức khiến người ta ngước nhìn. Trên cổng treo một tấm hoành phi, để bốn chữ đại tự, Vệ Quốc Công Phủ. Vệ Quốc Công chính là tước vị của Do Gia, người đương nhiệm nắm giữ tước vị ấy, chính là phụ thân của Do Dã và Do Hứa. Do Dã đưa Vân Xương đi dọc theo hành lang vào trong, dọc đường đi, tất cả thị tòng đều cung kính dừng tay, cúi đầu hành lễ. Đại lang quân, khóe môi Do Dã treo một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp, không hề nhìn quanh, đưa nàng tiến thẳng vào trong. Đến lúc này, Vân Xương mới thật sự nhận ra, tuy Do Dã thoạt nhìn tính tình ôn hòa, nhưng tận sâu trong cốt cách vẫn mang vài phần xa cách và lãnh đạm. Sự ôn hòa đó, kỳ thực chỉ dành cho người mà hắn tin cậy hoặc chấp nhận. Điều này, rốt cuộc khiến người ta cảm nhận rõ ràng, hắn, rốt cuộc vẫn là một lang quân xuất thân từ thế gia vọng tộc chính gốc. Cuối cùng, Do Dã đưa nàng đến một tiểu viện yên tĩnh, thanh nhã, trước cửa treo một tấm biển đề ba chữ Hàm Chương Viên với nét bút rồng bay phượng múa. Vừa dẫn nàng bước vào, Do Dã vừa mỉm cười nói. Tiểu viện này là nơi A Tiếu từng ở trước kia. Ba chữ Hàm Chương Viên là do chính tay hắn viết lúc còn ở đây. Từ khi A Tiếu rời khỏi Do Gia, nơi này không còn ai ở, tất cả bài trí bên trong vẫn giữ nguyên như cũ. Tim Vân Xương khẽ rung động, nàng nhớ rõ, Giang Tiếu rời Do Gia năm hắn vừa tròn 16 tuổi. Nói cách khác, đây là phòng của Giang Tiếu khi hắn còn thiếu niên. Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể khoảng cách giữa nàng và nam nhân kia, đột nhiên được kéo lại gần hơn bao giờ hết. Nhưng còn chưa kịp bước vào nội thất, từ đằng xa đã vang lên một tràng bước chân gấp gáp, theo sau là một giọng nói thanh thoát như chuông gió mùa hạ. Đại huynh, huynh trở về rồi. Huynh sao lại tới đây? Nếu không phải Thúy Vi nói thấy huynh đi về phía này, muội thật chẳng biết tìm ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xương theo bản năng nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một tiểu cô nương mặt tròn trịa, trông chừng vừa mới đến tuổi cập kê, mặc một bộ áo váy màu đậu xanh. Mắt tròn xoe long lanh càng làm tăng thêm vẻ thanh tú khả ái, đang vội vã chạy tới. Vừa tới nơi, nàng đã nắm lấy tay áo của Do Dã, mím môi phụng phịu. Đại huynh, thang tứ nương thật sự muốn làm biểu tẩu của muội sao? Muội không muốn, muội ghét nàng ta nhất. Hôm nay muội còn thấy nàng ấy ở Bích Thủy Vân Gia nói xấu biểu huynh với mấy vị khuê mật nữa. Điều đáng giận là, nàng ta vừa nói xấu biểu huynh, vừa nói cái gì mà. Nếu không phải nể mặt phụ mẫu nàng, nàng cũng chẳng thèm hạ mình tiếp xúc với biểu huynh. Muội nhất thời tức giận đã là một chuyện không hay lắm. Nữ tử trước mặt nói càng lúc càng nhỏ, giọng cũng càng lúc càng chột dạ. Do Dã giật giật gân xanh bên thái dương, cố nén khí giận, khẽ rít. Muội đã làm gì? Cách Chương